Chương 2606, mang các ngươi xuyên phá cái này phù tăng trời. 3. Kia không bạch chín hào xuất khiếu kỳ nữ tu càng là đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Nhan, kiếm tâm ngưng tụ. Ngươi đây là đã luyện thành bản mệnh kiếm, cái này sao có thể kêu bất luận nhìn thế nào đều chẳng qua là một người 20 tuổi vừa ra mặt nữ hài. Nhưng nàng vờ ơ y ma ngưng tụ kiếm tâm, còn tu ra bản danh kiếm toàn bộ tu chân trên đường lớn, có thế ngưng tụ kiếm tâm kiếm tu, lác đắc không có mấy. Mà có thế tu ra bản mệnh kiếm, bây giờ càng là chỉ có Vân Tiêu công tử một người. Cô gái này rốt cuộc là ai? Nàng không những tu ra bản mệnh kiếm mà lại tại không có linh lực tình huống dưới, chỉ bằng yếu kém huyền khí thôi động, vờ ơ y ma kích phát ra bảng bạc kiếm ý phù tang thành các tu sĩ, bao quát thành chủ Liễu Cốc Thành ở bên trong, phần lớn thời gian đều co đầu rút cổ ở trong thành, chỉ dựa vào vạn quật thập tuyệt trận tại phù tang thành làm mưa làm gió. Bọn hắn căn bản cũng không biết trời cao đất rộng. Không biết nếu như không có vạn quật thập tuyệt trận bọn hắn không có nhiều có thể một kích. Bởi vì toàn bộ trong thành, thậm chí không ai nhìn ra, Mộ Nhan có thể giết nguyên anh kỳ chó săn, không chỉ là bởi vì huyền khí, càng bởi vì nàng đã ngưng tụ bản danh kiếm. Dù là tại toàn bộ tu chân giới, thiếu nữ này cũng đã là số 1 số 2, đánh đâu thắng đó kiếm tu. Không phải chín hào nhịn không được đi đến trước mặt nàng. Chết lặng trong hai con ngươi, rốt cục lên một tia gợn sóng. Nàng vốn muốn hỏi ngươi là ai? Muốn hỏi ngươi vì cái gì có thế tu thành bản mệnh kiếm. Nhưng lời đến khoe miệng, lại thành khàn giọng, gần như hèn mọn cầu khẩn. Ngươi thật có thể mang bọn ta chạy ra nơi này sao? Mộ Nhan ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một nữ nhân. Nhìn hết các nàng từng trải qua gặp trắc trở thống khổ, nhìn hết các nàng trong mắt chậm rãi dấy lên hy vọng, chậm rãi nói, quyết định của ta cùng hứa hẹn chưa từng biến qua. Như vậy các ngươi đâu nguyện ý tin tưởng ta không nguyện ý lại không thèm đếm xỉa một lần. Vì chính mình lấy lại công đạo, để những cái kia xuất sinh, nợ máu trả bằng máu sao? Dịch Lan Tâm nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống, cái thứ nhất nói giọng khàn khàn, ta nguyện ý, chết, đều nguyện ý. Không bạch chín hào trong mắt sáng lên từ chỗ không có quan mang, ta tin ngươi, chúng ta nguyện ý. Đối đầu từng đôi một lần nữa sáng lên con mắt. Mộ Nhan nắm chặt khóa tâm trừ. Không có nhân phát hiện, đơn điệu ngân sắc vòng tay bên trên, chẳng biết lúc nào lại nhiều mấy đạo không đáng chú ý phù văn. Lúc này đang tản ra quang mang nhàn nhạt. Mộ Nhan nói khẽ, thất hoàng, chúng ta thật có thể thành công sao? Bên thai không có một thanh âm, thật lâu về sau, mới truyền đến thiếu niên đức quãng tức hổn hển lời nói. Mẹ nhà hắn không phải liền là vạn quật thập tuyệt trận muốn vây khốn bản tôn, vây khốn thần nhạc sư còn non rất bất quá quân Mộ Nhan, ngươi thật quyết định à? Trả ra đại giới cũng không nhỏ. Mộ Nhan thản nhiên cười, trong mắt lại là một mảnh quyết tuyệt. Vong ưu điện bên trong. Một cái đồng hồ cắt ngay tại im lặng tính theo thời gian. Cách bách hoa sát kết thúc thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong điện bao quát Liêu Cốc Thành ở bên trong, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy cuối cùng đồ sát thời khắc tiến đến. Ha ha, 099 hảo thật đúng là có một chương mồm miệng khéo léo a, cũng làm lấy những cái kia nương môn mặt giết như thế nhân, những cái kia ngu xuẩn thế mà còn đuổi theo tin tưởng nàng. Ha ha ha ha. Tin tưởng những này ngu xuẩn trở thành oan hồn thời điểm, nhất định biết vậy đã làm ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ, 009 hào muốn làm sao tại thời khắc cuối cùng giết nhiều người như vậy đang nói, thậm chí riêng thạch hình chiếu hình tượng đột nhiên tối sầm lại. Thấu chương xong.